trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, tân hình thức. Xe ngựa nhanh chóng phi nhanh tại rộng rãi trên đường. Chính là mùa đông lạnh nhất thời đoạn. Toàn bộ giữa thiên địa tựa hồ chỉ có không ngừng bị chiếc xe ngựa đi âm thanh hù dọa phi điều có. Thể chứng minh cái thế giới này còn có sức sống. Trên bầu trời lại phiêu khởi đại tuyết, làm Lưu Nghị xe ngựa tiến vào tân đất hoang giới về sau. Mặt đất tuyết đọng đã tích rất dày. Thời đại này mấy năm liên tục chinh chiến, nhân khẩu vốn cũng không nhiều. Tự nhiên không có người sẽ chạy tới thanh lý cái này dã ngoại hoang vu tuyết đọng. Đường cũng chỉ là từ hai bên cây cối năng lượng miễn cưỡng phân biệt ra. Tiên sinh, ngài xe này thật đúng là ổn định. Bên ngoài thiên hàn địa đóng, trong xe ngựa nhưng là đốt đồng lô, ấm áp như xuân. Lưu Tam Đao bị vòng đổi đi đánh xe. Một tên sơn tặc uống một ngụm nước sau, mở ra thùng xe cửa sổ mái nhà để cho không khí mới mẻ có thể đủ nhiều tiến đến một chút. Đồng thời cũng một mặt kính nể nhìn xem Lưu Nghị. Tuy nhiên cũng sẽ sóc này, nhưng so với hắn xe ngựa, Lưu Nghị chiếc xe ngựa này trên cơ bản không sẽ khiến người ta cảm thấy khó chịu. Riêng là bên trên có thật dày tuyết đọng, cũng khiến cho xe ngựa đi càng thêm bình ổn. Thùng xe rất rộng rãi. Lưu Nghị làm chiếc xe ngựa này thời điểm liền đã suy nghĩ đến không chỉ tự mình một người. Chỉ là độ rộng, liền chừng cửu xích, dài một trượng nhị, cao cũng có 7 thước. Lại thêm rộng rãi thuộc tính mang đến thị giác hiệu quả. Liền xem như 5 người ngồi ở trong xe cũng sẽ không cảm thấy chen chúc. Đại Hoa ôm Vượng Tài co lại trong góc, ngủ say sưa. Đặng Mẫu ở một bên dùng mộc côn khuấy động lấy lửa than. Về phần Lưu Nghị thì là dùng kiếm đao điêu khắc cái gì. Hai tên thổ phỉ không có việc gì, hết lần này tới lần khác tinh lực dồi dào, chỉ có thể giống như Lưu Nghị một thoại hoa thoại. Nếu cái này hai hàng càng nhiều thời điểm đang nhìn Đặng Mẫu, dù sao coi như thô ráp một chút, Đặng Mẫu hình dạng cũng được cho không tệ. Chỉ là quanh năm vì sinh kế mà bôn ba ảm đạm thần sắc cùng thô ráp da thịt để cho nàng chẳng khác người thường. Tuy nhiên 27-28 nàng trên người có thiếu nữ không có có thành thục cùng mẫu tính mị lực. Lại thêm xuất thân thư hương môn đệ này cỗ thư hương khí, vì nàng thêm điểm không ít, cũng khó trách để cho hai cái này tinh lực dồi dào ra hỏa tâm viên ý mã. Tham gia quân ngũ 3 năm, heo mẹ tái điêu thiền. Như vậy thổ phỉ mặc dù nhưng đã không thể quên binh, nhưng trong sơn trại bình thường năng lượng nhìn thấy nữ nhân cũng chỉ có một cái, mỗi ngày mang theo mặt mũi hung dữ mặt nạ, với lại xuất thủ phi thường hung tàn nữ trại chủ. Đây không phải là bọn hắn có thể trèo lên, càng không có tiếp xúc gần gũi cơ hội. Bây giờ năng lượng giống như Đặng Mẫu dạng này một nữ nhân tiếp xúc gần gũi. Đi đường 2 ngày này, bao quát Lưu Tam Đao ở bên trong, đều đang điên cuồng triển lãm chính mình mị lực. Đối với cái này, Lưu Nghị cũng lười quản, bất loạn tới là được. Nếu quả thật năng lượng cấu kết lại, cũng coi như bọn họ bản sự. Tuy nhiên lấy Lưu Nghị đối với Đặng Mẫu hiểu biết, nữ nhân này nhìn xem ôn hòa, nhưng là cái cũng có chủ kiến nữ nhân. Loại này vớ va vớ vẩn, một thân phỉ khí, người ta cũng chưa chắc để ý. Còn bao lâu có thể tới? Lưu Nghị không có nói tiếp, chỉ là nhìn xem ngoài cửa sổ cảnh sắc, dò hỏi, dựa theo tiên sinh xe ngựa này tốc độ, hôm nay nhật lạc trước đó, liền có thể đến Long Trung. Thổ phỉ vội vàng nói tiếp. Đang khi nói chuyện, một con chó hình mộc điêu đã tại Lưu Nghị trong tay dần dần thành hình. Tiên sinh thủ nghệ làm người ta nhìn mà than thở. Đặng Mẫu nhìn xem Lưu Nghị trong tay mộc điêu, từ đáy lòng ca ngợi nói: mộc điêu, chó, sinh động như thật +3, uy hiếp +2. Lưu Nghị cẩn thận chu đáo sau một lát, cười lắc đầu, khắc đao hướng về đầu chó bên trên một đâm. toàn bộ mộc điêu từ giữa đó vỡ ra, bị Lưu Nghị tiện tay từ cửa sổ ném ra bên ngoài. Tiên sinh, đây là cớ gì? Đặng Mẫu nghi hoặc nhìn về phía Lưu Nghị. Tượng khí quá nặng, Lưu Nghị lắc đầu, nếu như không có thuộc tính lời nói, cái này mộc điêu cũng chính là dỗ tiểu hài mà chơi đồ vật. Với hắn mà nói, duy nhất ưu điểm chỉ sợ cũng chỉ là khéo léo mang đến tốc độ, để cho mình có thể cực nhanh cầm điêu khắc ra đi. Đặng Mẫu có chút tiếc nuối, nàng trước đó nói cũng không phải hoàn toàn ở lấy lòng. Lưu Nghị làm được đồ vật luôn mang theo một cỗ kỳ lạ linh tính, tuy nhiên phẩm tướng bên trên tính không được hàng cao cấp, nhưng cho người ta cảm giác lại phảng phất có sinh khí. Không giống tầm thường đồ vật như vậy âm u đầy tử khí. Trên thực tế, đoạn đường này đến, bị Lưu Nghị làm tốt sau đó hủy đi điêu khắc, đã có khoảng chừng trên 100 cái. Có lẽ, chính là loại này đối với mình khắc nghiệt yêu cầu, có thể làm cho Lưu Nghị tại hơn 20 năm tuổi. Liền có như vậy cao siêu kỹ nghệ đi. Chỉ tiếc, sinh không gặp thời, nếu là trong thời Thái Bình, lấy Lưu Nghị như vậy thủ nghệ, tương lai hẳn là đại sư cấp nhân vật, coi như đi vào không được với tầng, nhưng cũng đủ rồi áo cơm không lo. Chẳng qua là khi loạn này đời, thủ nghệ lại cao hơn, thì có ích lợi gì? Lưu Nghị cũng không có nhiều lời, lại từ trong xe lấy ra một đoạn trước đó chuẩn bị kỹ càng mộc khối. Ánh mắt rơi vào vượng tài trên thân, khắc đao lại lần nữa trở mình bay lên, đao quang như thác nước, cũng không có bất luận cái gì tính công kích, ngược lại để cho người ta có loại tâm thần thanh thản cảm giác. Chiếc xe ngựa đi tốc độ bắt đầu giảm bớt, mặt đất bắt đầu trở nên trơn ướt đứng lên, bên ngoài phong tuyết chẳng biết lúc nào ngừng, thùng xe sóc này bắt đầu trở nên mãnh liệt. Chúc mừng chủ ký sinh, thành công hoàn thành một kiện chế tác hợp cách mộc điêu. Thu hoạch được điêu khắc kinh nghiệm 100, trước mắt kinh nghiệm đã đủ. Phải chăng thăng cấp, ngay tại Lưu Nghị trong tay mộc điêu thành hình một khắc này. Trong đầu đột ngột vang lên hệ thống nhắc nhở, để cho đại não đã bắt đầu có chút ngây ngô Lưu Nghị hơi hơi thanh tỉnh một chút. Ánh mắt nhìn về phía trong tay mộc điêu. Chế tác hợp cách mộc điêu, chó, sinh động như thật cộng 6, uy hiếp cộng 3, tĩnh tâm cộng 4, được. Xem thật kỹ, cẩu nhi, chẳng biết lúc nào tỉnh lại đặng ngài nhìn chằm chằm Lưu Nghị trong tay mộc điêu. Trong mắt mang theo vài phần vẻ yêu thích, tiễn đưa ngươi, Lưu Nghị nhìn xem trong tay mộc điêu, mỉm cười đưa ra đi. Đặng ngải có chút sợ hãi nhìn về phía Đặng Mẫu, trong mắt khát vọng nhưng là cũng không che giấu. Điều này khiến cho Đặng Mẫu vội vàng đẩy theo. Lưu Nghị dọc theo con đường này không biết khắc bao nhiêu cái, nhưng đều bị hủy, cái này một cái lại không có. Với lại Đặng Mẫu cũng có thể cảm nhận được, trước mắt cái này mộc điêu, tựa hồ so trước đó Lưu Nghị điêu khắc đi ra những cái kia càng nhiều mấy phần linh tính, liền phảng phất cái chó thật. Không sao, tất nhiên có thể làm được ra cái thứ nhất, liền sẽ làm ra càng nhiều. Lưu Nghị cầm mộc điêu nhét vào đặng ngải trong tay. Đối với hắn mà nói, thành phẩm về sau đồ vật, thực lòng nghĩa đã không lớn. Đa tạ Nghị ca tương đương, gặp mẫu thân không có phản đối. Đặng ngải có chút yêu thích, không buông tay vuốt vuốt trong tay điêu khắc. Một bên vượng tài giờ phút này cũng thanh tỉnh, bất mãn hướng về một bên chuyển, nằm dạp trên mặt đất, ánh mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm này mộc điêu. Lưu Nghị không có tiếp tục đi làm, hắn cũng là lợi hại hơn nữa cũng vô pháp tại loại lắc lư này tình huống dưới tiến hành điêu khắc. Một cái sơ suất, nói không chừng nhìn thấy máu đây. Lập tức tựa ở thùng xe bên trên, hai mắt hơi khép, yên lặng lựa chọn thăng cấp chính mình điêu khắc kỹ năng. Chúc mừng chủ ký sinh, điêu khắc kỹ năng tăng lên đến tứ cấp. Bởi vì chủ ký sinh có được hai loại kỹ năng thoát ly cơ sở giai đoạn,